Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Không chơi bóng rổ nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hắn ý nghĩa xong rồi. Cũng không có đợi trên bàn cơm xem Trương Hải và ông ngoại uống rượu cần thiết. Xem người khác uống rượu khoác lác so là đỉnh không có ý nghĩa sự việc liền đứng lên liền ra gian. Nhà đi tới trên đường chính. Sắc trời đã tối, trăng tàn như câu, trừ thỉnh thoảng một hồi chó sủa truyền tới. Mọi âm thanh yên lặng. Vạn Phong đang muốn đến bờ sông đi luyện một chút thân thể. Tiểu Di từ phía sau vội vàng đi ra. Ngươi cùng ta đi tìm Tưởng Lý được không? Có cái gì muốn cho hắn làm ngươi nói với hắn? Ta sợ ta không nói rõ ràng. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý đáp ứng. Hai người đi tới Tây Trong Rãnh. Ở sân banh trên tìm được đang ăn mặc áo ba lỗ ở sân banh trên phấn chiến Tưởng Lý. Vạn Phong đang nhìn một phút sau xúc động. Hắn cái này tương lai di phu nhất định là sanh lầm địa phương. Nếu như hắn sanh ra ở nước Mỹ hiện đang bảo đảm đã là một người bóng bầu dục tinh. Tên này ôm cầu ở sân banh trên sông ngang đánh thẳng nhất định chính là sân banh xe ủi đất nha. Trương Nhàn đều bị hắn đụng được ngã trái ngã phải. Nếu như hắn bây giờ cái này tầm vóc bị hắn đụng một cái phỏng đoán liền bán thân bất toại. Vì cuộc sống khác sống tiếp tục nữa. Chư Diễm đem Tưởng Lý kêu lên. Tưởng Lý cả người nóng hổi tới. Ngày lên xà nhà ngươi nhìn không có. Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề. Nhìn ra ngày là 16 tháng 8. Nhìn loại ngày này nhất luật đều là âm lịch. Vậy hôm nay là nhiều ít. Hôm nay là ngày 21 là 13. Như thế nói còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian vậy đủ dùng. Những cái kia đồng tiền vải đỏ cao lương treo đầu bánh bao cái gì nhà ngươi đều chuẩn bị xong. Những thứ này đều chuẩn bị xong. Đồng tiền là tiền gì tốt nhất là thuận trị và quá bình thông. Bảo, Tưởng Lý nhớ lại một chút, hình như là thuận trị thông bảo đi. Đây là mẹ ta trước kia liền lưu. Thật ra thì đây chính là toan tính cái tên Cát Lợi. Vậy không nhất định sẽ có cái đó tác dụng thực tế. Đến lúc đó làm tiệc rượu đại sư phó cùng với thức ăn đâu, đại sư phó vậy tìm xong rồi. Thức ăn đến lúc đó hắn phụ trách. Thời kỳ này không có chỗ nào mua thức ăn. Phỏng đoán cũng chỉ đại sư phó có con đường. Con gà con không đi tiểu một chút. Có riêng đạo sao? Vạn Phong suy nghĩ một chút tựa hồ lại cái gì có thể dặn dò. Ném xuống câu phòng thường tử thu thập xong ngươi tự đi ở đi đã muốn đi. Vừa muốn đi liền bị Dương Thất Lang một cái bắt trở về, tới đây đánh một tràng. Cùng ai đánh và, ngươi sẽ chạy 3 bước giỏ liền sao, vì chứng minh mình sẽ chạy 3 bước giỏ. Dương Thất Lang phải qua bóng rổ liền hướng dưới giỏ phóng tới. Ở vọt vào sắp đến 3 giây khu vị trí liền bắt đầu 3 bước giỏ. Trong miệng còn kêu khẩu hiệu, 1, 2, 3, xem được Vạn Phong trong dạ dày nổi lên từng cơn sóng lớn. Cái này làm sao còn có đếm đếm chạy 3 bước giỏ, tới. Phân giúp đánh một tràng, Trương Hải hay nói ngươi tài chơi banh lợi hại, để cho chúng ta biết một chút về. Vạn Phong đem lắc đầu được giống như mạt kim sâm tống hợp chứng. Người bệnh như nhau. Biết ta tại sao kiên trì cùng các người chạy sẽ 3 bước giỏ ta mới và các người chơi sao? Dương Thất Lang lắc đầu. Tại sao? Ta sợ bị các người những thứ này hai hàng đụng. Được sinh hoạt không thể tự lo liệu. Các người cái này đó là chơi bóng rổ, cái này đặc biệt nhất định chính là đánh bóng bầu dục. Vì ta có thể sức khỏe còn sống tương lai trở thành quốc gia trụ cột. Ở các người thành thạo sẽ 3 bước lên giỏ trước. Ta là kiên quyết không cùng ngươi cửa chơi. Tạm biệt, nói xong. Vạn Phong xoay người chạy. Tựa như lao nhanh thỏ một hơi liền chạy qua tiểu hà vào Tây Trong Rãnh. Ở đi qua một trước cửa nhà của thời điểm. Cái này viện tử bên trong truyền tới một hồi kỳ quái máy móc thanh âm. Vạn Phong lui ngược lại trở về theo mở cửa viện đi vào trong, vừa thấy gặp tương lai mình anh vợ đang phòng trước cửa chỗ trống trải không biết bận bịu làm cái gì. Đội hoa hậu có một nửa trở lên người đều ở đây sân banh, hắn ở nhà mân mê cái gì đâu. Vạn Phong nhấc chân liền vào viện tử, đợi đi tới phụ cận mới phát hiện Loan Kiến Thiết đang dùng một cái máy nhỏ ở cong một ít cái ly trà lớn bằng nhỏ ống tròn. Đây không phải là tay cầm máy tuốt hạt lên ống tròn sao? Đừng nói Loan Kiến Thiết căn cứ hắn đề nghị chế tạo cong ống tròn máy nhỏ dùng tốt vô cùng, một cái chớp mắt liền cong giỏi một cái, chế ra ống tròn vậy lớn nhỏ. Thấy Vạn Phong tới, Loan Kiến Thiết cười hì hì, ngươi xem ta làm đồ chơi này như thế nào, rất tốt, rất tốt, đặc biệt tiêu chuẩn, ngươi bây giờ làm nhiều ít máy tuốt hạt liền. Loan Kiến Thiết cũng không nói chuyện, đứng lên dẫn Vạn Phong vào nhà hắn tây ở giữa, khá lắm, trên giường đất đống một đống tay cầm máy tuốt hạt, tối thiểu cũng có 40-50 cái. Ngươi sao không cầm đi ra ngoài bán nha, cái này cũng xếp chồng cũng không phải chuyện nha. Bán không bán một cái, ta đội viên Sơn nhà và Trương Hồng Khôn nhà một nhà mua một cái. Một cái nữa vậy không bán đi, cầm địa phương nào đi bán nha. Thì ra như vậy, hắn chỉ biết làm không biết bán. Ngày mai là 14 đi, cô Sơn là chợ phiên nha, bắt được trên chợ phiên đi bán. Bán thế nào nha, cho tới bây giờ không bán qua đồ. À cái này còn được dạy bọn họ bán đồ. Hắn ngày này thao lão tâm. Như thế được đi, ngày mai ngươi làm một xe đẩy đem những thứ này cũng đẩy trên chợ phiên đi. Ta đi cho ngươi bán. Cũng đẩy đi, còn có thể cầm một ba cái hai cái đi bán nha, vậy bán cái rắm. Ý nghĩa, vậy ngươi ngày mai không đi học, ngày mai thứ tư buổi chiều nghỉ phép. Có lên hay không học không kém vậy nửa ngày. Phỏng đoán Chu Tiểu Văn dễ tìm mình nói chuyện một chút. Trận này mình quả thật mời giả hơi nhiều. Ngày mai 7 giờ ta ở đội bộ cùng ngươi. Ta đi. Từ Loan Kiến Thiết nhà đi ra, Vạn Phong đến nhà Loan Phượng nhìn lướt qua. Đương nhiên là xem vậy nhà lớn một cái. Trong nhà lớn điện đã kéo theo, vì vậy bên trong có một ngọn đèn sáng. Đem còn chưa đọng lại xi măng mặt chiếu ánh sáng lóe lên. Nhưng là ở dưới ánh đèn chính là lại san bằng mặt đất vậy lộ vẻ được lồi lõm. Khung cửa sổ lên mùi dầu mà nhẹ không thiếu. Phỏng đoán ngày mai sẽ ít một chút mùi vị. Vương thị phụ tử công việc này liền được, tựa hồ chương trình không đúng nha. Chẳng lẽ không phải là trước cho khung cửa sổ đi xong tất sau lại giữ thủy tinh sao? Vạn Phong mới phát hiện cái vấn đề này. Đây không phải là điên đảo sao? Loan Phượng và Giang Mẫn đồng thời chạy ra. Còn nữa mấy ngày mới có thể mang vào nha, chúng ta cũng không kịp đợi. Những thứ này cùng không được đậu nát vụn người. Không tới mấy ngày, to như vậy mặt làm là có thể đi vào trong rồi. Loan Phượng vì vậy và Giang Mẫn giống như hai cái châu chấu như nhau, hữu bính hữu khiêu. Cái này nhà lớn may phân xưởng là chiếm diện tích lớn nhất. Chiếm cái này nhà lớn hơn một nửa diện tích, phỏng đoán có 70 bình cỡ đó. Cái này diện tích tối thiểu có thể bày ra 30-40 chiếc máy may. Nhưng là Loan Phượng bây giờ bao gồm còn không có lắp ráp máy móc cũng không quá 8 chiếc. Cái này quá ít, nếu như vậy hai máy không chuyển cho Loan anh cũng không quá mới 10 chiếc. Còn chưa đủ làm cái gì? Trông cậy vào Trịnh Dũng tốc độ này vậy quá chậm. Dựa theo hắn bây giờ làm máy tốc độ chính là đến cuối năm hắn nhiều lắm là có thể lấy được 5-6 máy. Đi đâu mà tìm một ít máy may đâu, không biết huyện xưởng may có hay không, không cần máy may nhờ người đi làm mấy đài trở về. Nhiệm vụ này hẳn giao cho Chu Bình Đức hoặc là Bạch Lệ Vân. Bọn họ cái vòng kia cũng không biết và xưởng may có liên lạc hay không. Nếu như có liên lạc đi cửa sau làm mấy đài đi ra hẳn vấn đề không lớn lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-ton-g-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.